Lão tài chủ thò tay móc trong người ra một túi tiền nhỏ. Ngươi xem đây là cái gì? Cổ Diêu Hà ý thức luồn tay vào người kinh ngạc phát hiện túi tiền đã biến mất. Cả quá trình hắn còn chưa kịp thấy lão tài chủ ra tay. Lão tài chủ vứt túi tiền cho Cổ Diêu. Thêm lần nữa cho tiểu tử ngươi tâm phục khẩu phục. Cổ Diêu không phục mang túi tiền nhét vào trong lòng. Nhưng tay hắn không buông ra mà vẫn nắm chặt. Thậm chí có ý chơi xấu. Tay hắn không buông sao mà có ai lấy được chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 4, Tiêu Dao Môn. Lão tài chủ lại tỏ vẻ lơ đình. Nắm chắc chưa hả? Rồi Cổ Diêu gật đầu, hắn không tin dưới tình huống thế này mà lão tài chủ còn có thể thành công trộm được. Tiểu tử coi túi tiền của ngươi có còn ở chỗ cũ không? Cổ Diêu vẫn cảm thấy rõ ràng túi tiền trong tay bất hảo rồi. Lần này lão thất thủ rồi. Đưa tay vươn ra. Hai tròng mắt Cổ Diêu tựa hồ không còn nhìn được. Bởi vì tay hắn trống không. Nhưng tay hắn rõ ràng có cảm giác nắm vật gì, cứ như nó bị vô hình hóa trong suốt đi mà nhìn không thấy. Lão tài chủ hướng túi tiền trong lòng bàn tay. Cứ như là dùng ảo thuật mang túi tiền lấy ra. Đắc ý dương dương nói, tiểu tử. Còn gì nói không hả? Chiêu này có thể nói là thần kỳ. Cổ Diêu thậm chí hoài nghi lão có khi nào là một vị ma thuật sư hay không. Hồi lâu còn chưa lên tiếng. Không ngờ trên đời có thiết thuật thần kỳ như thế. Nhìn thấy chưa hả? Nếu bài ta vi sư, ngươi có thể trộm bất cứ tiền hay bất cứ bảo vật gì, mặc kệ người khác có cất giấu trên người hay địa phương nào, dù có nắm trong tay cũng thế mà thôi. Rất sảng khoái đúng hay không? Hắc hắc. Bây giờ Cổ Diêu mới tin, vị lão gia này hoàn toàn không có khoe khoang. Trong mắt xoay chuyển một cái, Cổ Diêu kéo vạt áo. Nếu ngài có thể giúp ta giải khai thử này, ta nhất định bái ngài làm thầy. Ngay vị trí xung quanh trái tim của hắn một cái màn hắc khí dày đặc như là mạng nhện. Lão tài chủ cau mày nói, cửu chuyển phệ hồn đan. Thế y lão biết tên độc dược, lòng Cổ Diêu dâng lên một tia hy vọng. Sư phụ, ngài có thể giải độc sao? Tất nhiên, lão tài chủ hãnh diện nói. Mấy năm trước ta có đi ngang qua Thuần Vu gia tộc, tiện tay cầm một lọ giải dược cửu chuyển phệ hồn đan chơi. Chính là do tộc trưởng Thuần Vu gia tự mình chế. Muốn giải cái thứ tứ chuyển phệ hồn đan này hẳn là chuyện nhỏ. Ngay cả mấy lần chuyển cũng nói ra được. Không có như Diệp Lâm ăn to nói lớn. Cổ Diêu mừng như điên. Lão tài chủ nói thầm. Nói lại, ngươi sao lại đắc tội Thuần Vu gia tộc? Chẳng lẽ trộm đồ trên tay họ sao? Nhưng mà có như vậy, người của Thuần Vu gia cũng không dùng tới cửu chuyển phệ hồn đan đối phó với tiểu tặc như ngươi. Cổ Diêu cũng cóc có thèm quan tâm mối quan hệ của Diệp Lâm với Thuần Vu gia tộc gì đó, không thể nhịn nổi nói. Xin ngài giúp ta giải độc đi. Lão tài chủ nghiêng đầu nói, đừng có quên lời nói của ngươi. Cổ Diêu lúc này quỳ xuống dập đầu ba cái. Sư phụ xin ngài nhận con là đệ tử. Vậy mới đúng, đừng có lãng phí tài năng của ngươi. Ngươi là đạo tặc có một không hai mà. Lão tài chủ cười hít mắt nâng Cổ Diêu dậy, móc mút chiếc bình trong lòng ra, lấy một viên dược hoàn bảy màu đưa Cổ Diêu. Cổ Diêu nuốt vào, hiệu quả giải dược thật tuyệt, chỉ chưa tới thời gian chung trà, hắc khí trên ngực tiêu mất. Dọc cuộc thoát cái gành nặng này rồi, cuối cùng Cổ Diêu có thể thổ phào nhẹ nhõm. Hắn đau đầu vì việc trúng độc đã lâu, không nghĩ tới bây giờ giải độc chẳng hao tổn chút công phu nào. Lão tài chủ nói, từ nay ngươi là đệ tử chân truyền của ta, môn phái chúng ta gọi là Tiêu Dao Môn, lịch sử lâu đời truyền thừa hàng nghìn năm, còn ta tên là Phỉ Lợi Phổ, Philip, là một đạo tặc, phi thường nổi danh. Hắn nhấn mạnh hai chữ nổi danh, cường điệu mình là nhân vật bất phàm. Ngươi bái ta làm vi sư, cũng nên biết chân diện mục của ta. Nói rồi lắc ình một cái rắc rắc mấy tiếng, như là đậu rơi cành gãy, một cút. Cổ Diêu kinh ngạc nhìn cái vị mập mạp kia biến thành một tiểu lão đầu gầy ốm, mà trên môi có hai hàm râu như râu cá chê, nhìn càng tức cười. Khuôn mặt thật là đê tiện và bỉ ổi, đúng là đạo tặc số một. Nhìn ánh mắt giật mình của Cổ Diêu, Philip đắc ý vô cùng. Nhìn thấy không hà, đây là đạo hành bách biến, Trên đại lục có trăm ngàn cách dịch dung nhưng mà có thể hoàn toàn thay đổi dung mạo, dù là gân mạch xương cốt cũng có thể biến đổi. Cao minh nhất chỉ có thể là đạo hành bách biến của bổn môn. Đây chính là chân diện mục của ta, người có thể thấy cực kỳ ít. Cổ Diêu gãi đầu hỏi. Cái này có tác dụng gì? Philip trừng mắt. Phùng Dâu, như thế nào vô dụng? Đây chính là tuyệt kỹ thực dụng nhất. Ngươi nghĩ coi, với đạo tặc thân phận mà bị phơi bày ra ánh sáng thì khắp lục có chỗ nào dung thân, mà đạo hành bách biến lại cho ngươi hàng trăm hình thể thân phận. Đây là tiện nghi biết cỡ nào. Thật sự tuyệt diệu quá. Cổ Diêu dù ngoài miệng phụ họa nhưng lại không cho là đúng, mà lại cho là cái chuyện giấu đầu lòi đuôi không dám đối mặt người đời này có ý tứ gì. Bất qua Cổ Diêu không dám hoài nghi lời của lão gia tử tài năng quán thế này, cung cung kính kính họ. Sư phụ, bản môn có bao nhiêu người ạ? Phỉ Lợi Phổ nói. Cổ Diêu mém chút nữa là té úp mặt. Như Philip nói, Tiêu Giao môn hẳn phải là danh môn đại phái. Không tin nổi chỉ có 3 người. Chuyện này thật là không thể tin nổi. Phỉ Lợi Phổ lại không lấy làm xấu hổ, dùng vẻ cây ngay không sợ chết cháy nói. Tiêu Giao môn cầu tinh bất cầu đa. Xưa nay nhận đều là thiên tài, không có thứ phẩm lẫn vào. Rất lâu rồi đều là nhất mạch tương truyền. Cổ Diêu hiếu kỳ hỏi. Vậy ngoài ngài và con ra còn một vị là ai? Sư tỷ của ngươi. Philip hiện lên một tia tán thưởng. Nàng là đồ đệ ta nhận 4 năm trước. Đều như ngươi, thiên tư xước tuyệt, tâm tư linh mẫn. Bây giờ đã là đạo tặc phi thường xuất sắc rồi. Philip lại có điểm đắc ý nói. Vận khí của ta có thể so với sư công đã qua đời của ngươi. Chỉ trong thời gian 4 năm, có thể tìm 2 vị truyền nhân căn cơ thật tuyệt. Ha ha. Cổ Diêu từ trong thâm tâm dâng lên một cảm giác hoang mang. Không nghĩ tới mơ hồ thế nào mà bái một vị sư phụ đạo tặc kỳ quái. Xem ra mình với đạo tặc thật là hữu duyên. Xem ra không thể nào chạy khỏi. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Quyển 3, chương 5, Tiêu Giao vô ảnh soạt. Soạt. Cổ Diêu hút từng ngụm canh đầy, phát ra thanh âm khó nghe, cực lực chuyển các thứ trên bàn vào miệng. Đói sắp chết là một lý do, mà cũng phải nói đây là lần đầu hắn ăn ở chỗ như thế này. Philip đã trở về bộ dáng tài chủ, tiền của lão phải nói là nhiều lắm, mà đạo tặc thì có bao giờ keo kiệt đâu, nên hắn cũng không quý trọng kim tệ, kêu ra một bàn thức ăn, toàn là thức ăn thành danh của quán, khiến Cổ Diêu ngất ngây con gà Tây. Nhìn thấy Cổ Diêu ăn ngấu nghiến, Philip bắt đầu quán thông tư tưởng đạo tặc. Thấy không hà, ngươi bái ta làm thầy, sau này mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị, sao mà đói thành thế kia được. Vâng, vâng ạ. Cổ Diêu ngưng đũi trả lời 2 tiếng, sau đó lại như lang thôn hổ yết điên cuồng gấp, gấp, gấp và gấp, chú ý tập trung vào các mỹ thực trên bàn. Cùng với cách ăn thô tục của hắn, hẳn đan ăn phong nhã hơn nhiều. Xuất thần gia đình phú quý, từ nhỏ nàng đã được giáo dục rất tốt, dù cho đang rất đói mà khi ăn không mất phong phạm thục nữ. Cùng lúc nuốt chậm thức ăn, Hàn Đan mở to đôi nhãn châu nhìn Philip. Theo Cổ Diêu ca ca nói, người này không phải buôn lậu trẻ em sao? Sao lại tốt với 2 người như vậy mà còn thành sư phụ của Cổ Diêu ca ca? Xong tiệc, Philip hỏi thân phận Cổ Diêu, biết hắn là cô nhi cũng không thấy là kỳ lạ. 10 tên đạo tặc thì có 6 tên là cô nhi, nhiều người chỉ vì bất đắc dĩ mới thành đạo tặc. Cổ Diêu sau khi nuốt trọn một khối thịt vàng tươi ngon lành mới hàm hồ hỏi, được rồi, sư phụ, ngài 2 lần lấy túi tiền trong tay đệ tử, đó là dùng cách gì, sao đệ tử không nhìn thấy? Philip cười, đó là công pháp bí truyền của bổn môn vô ảnh thủ. Vô ảnh thủ tên này quả thật là có ý tứ, đúng là thần không hay quỷ không biết. Philip nói tiếp, chủ tu đấu khí của bản môn là Tiêu Giao vô ảnh, tất cả đạo kỹ đều nằm trên nền tảng này, đạt thành cấp bậc nhất định, ra tay nhanh tuyệt luân, mắt người thường không thể nhìn thấy nhưng mà chỉ đạt tới cấp bậc đánh lừa thị nhãn cũng chưa là gì, sau này luyện càng cao có thể khống chế thanh âm phát ra do lực cản của gió cùng năng lượng dao động động, ngươi biết, tốc độ càng nhanh thanh âm do lực cản của gió càng lớn, ngoài điểm ấy ra còn có vấn đề lớn khác. Lực dao động, nếu ngươi ra tay với một cao thủ chỉ cần tới gần,